Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Đao Ý. Một cái thân hình cô lãnh nam tử, một thanh tên là Diệp Hồng Tuyết, đao. Trong đầu, Lục Thanh Bình nhìn chăm chú cái này thân hình, thần đao thuật, đao pháp chi thức cùng đủ loại kỹ xảo phát lực. Cũng có thể được cho là giang hồ đệ nhất đỉnh sát sinh pháp môn. Dù sao đã từng võ đạo trúc cơ bảng sát lực đệ nhất tuyệt học. Chẳng lẽ không phải già, nhưng chân chính lợi hại vĩnh viễn không phải võ công, mà là người. Cho nên, thần đao thuật, cứ việc lợi hại, nhưng vẫn là muốn có Diệp Hồng Tuyết đao ý, thần đao thuật, mới có thể được xưng tụng sát lực đệ nhất. Lục Thanh Bình không có gì long ngạo thiên tâm thái. Nhận định chính mình một cầm tới thần đao thuật về sau, liền có thể lập tức chim chỉ thay đổi phượng hoàng. Từ cái này thần đao thuật trên cơ sở lĩnh ngộ ra một loại không kém hơn Diệp Hồng Tuyết đao ý, trở thành nhưng cùng Diệp Hồng Tuyết lừng danh người. Cho nên hắn đem tư thái thả rất thấp, chỉ là muốn vẽ Diệp Hồng Tuyết đao ý một chút xíu, cũng thuận lợi đem Diệp Hồng Tuyết đao ý thêm tại trong đao thi triển mà ra. Cái gọi là học ta người sống, giống như ta người chết, nói hoàn toàn chính xác không sai. Có thể hắn bây giờ lập tức liền muốn tiến hành sinh tử đại chiến, sẽ còn quan tâm có phải hay không lĩnh ngộ Diệp Hồng Tuyết đao ý, sẽ ngăn chặn chính mình con đường phía trước, tính mệnh cũng bị mất, ở đâu ra con đường phía trước. Có lẽ tương lai chính mình có thiên đại may mắn, có thể đi ra một đầu con đường của mình. Vậy cũng phải trước sống sót lại nói. Không có mệnh, từ đâu tới mộng tưởng và đại đạo? Lục Thanh Bình đã tại cái này trong rừng ngồi xếp bằng một canh giờ, tâm thần quan tưởng lấy trong đầu cái kia thanh, đao. Loáng thoáng, hắn cảm giác được chính mình chạm đến cái gì, nhưng là từ đầu đến cuối chính là cách cái kia một điểm hương vị, kém một tia khoảng cách. Đột nhiên, một thanh âm, tiểu bình tử, nên xuất phát. Một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên đánh thức hắn. Quan tưởng trọng yếu nhất thời điểm, bỗng nhiên bị đạo này thanh âm quấy dày. Cái này ngoài ý muốn chẳng những không có để hắn rời khỏi quan tưởng, ngược lại, tại thiếu nữ này thanh thúy như ngọc châu thanh âm ảnh hưởng dưới, trong nội tâm một thanh âm trầm thấp nỉ non, công chúa, tiền thân tàn niệm, lại một lần xuất hiện quấy phá. Nhưng mà, lần này chẳng những không có ảnh hưởng hắn, ngược lại, trong khoảnh khắc đó, bởi vì tiền thân tàn niệm xuất hiện, dẫn đến Lục Thanh Bình tự thân tinh thần lực phát sinh cực kỳ sinh động biến hóa. Trong nháy mắt, người, đao, vừa mở mắt, đao chợt hiện mà qua. Một đạo hắc tuyến, thiếu nữ sững sờ nhìn xem Lục Thanh Bình bên cạnh cái kia một người ôm hết cây lớn. Ầm ầm, một tiếng sụp đổ, vết cắt trơn nhẵn như ngọc. Miệng nàng có chút mở lớn, hiện ra 10 phần kinh ngạc, bộ dáng rất là đáng yêu. Lúc này, Lục Thanh Bình lấy lại tinh thần, cũng là có chút sợ run nhìn xem đao trong tay, cùng cái kia sụp đổ rơi xuống cây lớn. Đao ý xuất hiện, lúc này, bờ vai của hắn bị một cái nhu hòa tay nhỏ vỗ một cái. Thanh âm mang theo ngạc nhiên nói, tiểu bình tử, không tệ lắm. Lục Thanh Bình ha ha cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi. Thiếu nữ nhìn thoáng qua dưới chân cây, sau đó liếc một cái Lục Thanh Bình, nói, mặc dù cảm giác ngươi chẳng hiểu ra sao khen ta, nhưng ta còn là rất hưởng thụ. Hì hì, nói xong lời cuối cùng nàng nhịn không được cao hứng cười. Quả nhiên là có chút ngốc. Thiếu nữ chợt mắt nhìn cây lớn, ý thức được cũng không thể để tiểu bình tử quá đắc ý, liền hừ hừ một tiếng, mặc dù ngươi đao thuật tăng lên rất nhanh, nhưng cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng bắt kịp ta trình độ mà thôi, cũng không nên quá kiêu ngạo. Nói xong, trên tay nàng đã xuất hiện một thanh kiếm. Xoạt, Lục Thanh Bình chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, Lập tức, dưới chân bị chém ngã cây lớn, lần nữa bị chia ra làm hai đoạn, vết cắt cùng hắn tạo thành một kích kia đồng dạng trơn nhẵn. Thiếu nữ ngạo kiều đứng tại Lục Thanh Bình cách đó không xa. Dùng kiếm chỉ lấy nàng một kiếm kia vị trí. Nhìn thấy đi, ngươi khoảng cách ta nhưng vẫn là có một ít khoảng cách. Lục Thanh Bình sờ lấy cái mũi không nói gì. Trong mắt mang theo ý cười gật đầu. Nhưng kỳ thực trong lòng cũng đã là đối với mình một đao kia vô cùng hài lòng. Hoàn toàn chính xác. Tiểu công chúa một kiếm cũng làm được cùng hắn giống nhau như đúc sự tình. Nhưng là, muốn phân rõ ràng, tiểu công chúa hiện tại thế nhưng là luyện xương như sắt thiết cốt giai đoạn. Đã đang rèn luyện gân cốt khí lực, mà hắn mới chỉ là tại rèn luyện da thịt da đồng giai đoạn. Điều này nói rõ cái gì? Hắn đã tiến vào có thể vượt cấp tác chiến cấp độ. Đạt đến những cái kia đám thế gia tông tộc tận tâm bồi dưỡng đệ tử thiên tài hàng ngũ. Gia đồng cảnh liền có thiết cốt cảnh sát lực. Đây chính là 500 năm trước trúc cơ bảng bên trên sát lực đệ nhất thần đao. Đây chính là Diệp Hồng Tuyết đao ý. Không phải muốn lên đường à? Đi thôi, Lục Thanh Bình đối với tiểu công chúa quay đầu lại nói. Tiểu công chúa trông thấy cái kia đoạn cây lớn. Cũng là sau đó nghĩ đến mấu chốt, liếc một cái Lục Thanh Bình, nói, đao thuật lợi hại hơn nữa, còn không phải tiểu bình tử của ta. Đừng quên, ngươi từ đầu đến cuối so với ta nhỏ hơn một tuổi. Nàng nói xong câu đó, tựa hồ bắt lấy nào đó dạng rất trọng yếu ưu thế. Sau đó lại ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình lúc này mới phát hiện. Nguyên lai tiểu công chúa thân cao lại là còn cao hơn chính mình ra hơn một tấc. Lại phối hợp tiểu công chúa giờ khắc này cái kia tựa hồ đánh chàng thắng trận dương dương đắc ý vẻ. Mặt cũng mới nhớ lại, nguyên lai hắn năm nay mới 14 tuổi, thiếu nữ thì là 15 tuổi. Nội tâm của hắn oán thầm, loại này thiếu nữ lại ngự tỷ thác loạn cảm giác là chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ mang theo cao cùng. Tuổi tác bên trên tìm về ưu thế, liền cười hì hì tới bắt lấy Lục Thanh Bình tay. Đi rồi, bất quá Lục Thanh Bình cuối cùng không phải chân chính thiếu niên tâm tính. Hắn theo bản năng bị thiếu nữ lôi kéo đi, nội tâm cũng là trở về chỗ vừa rồi một đao kia. Xác định một đao kia cảm giác đã bị chính mình khắc ở trong lòng. Làm sao cũng sẽ không quên mất. Cuối cùng lĩnh ngộ được một tia Diệp Hồng Tuyết đao ý. Mà nguyên nhân, chính là vừa rồi Lục Thanh Bình đối với tiểu công chúa nói câu nói kia. Nắm thiếu nữ phúc, tình huống vừa rồi dưới. Hắn sở dĩ có thể bắt lấy cái kia một tia thời cơ. Chính là bởi vì thiếu nữ đến. Cái kia đạo thanh âm thanh thúy chẳng những vang ở Lục Thanh Bình trong lòng. Còn tỉnh lại tiền thân di lưu trong thân thể tàn niệm. Hai cỗ tinh thần ba động cùng một chỗ dung chuyển. Vừa vặn để Lục Thanh Bình đền bù bên trên sai một tia đồ vật. Đủ đến đao ý bên cạnh. Sau đó chạm đến một tia Diệp Hồng Tuyết đao ý. Vùng ra cái kia thiết cốt cảnh một đao. Điều này cũng làm cho Lục Thanh Bình lại một lần giải khai một cái liên quan tới tự thân ký ức tàn. Phá vấn đề, đó chính là, tiền thân cũng không hề hoàn toàn cùng mình dung hợp là một thân thể. Hắn còn có một bộ phận rất sâu chấp niệm, lưu tại cỗ thân thể này bên trong. Tán không đi, tan không xong, cái kia chấp niệm, chính là bên người. Người này, Lục Thanh Bình nhìn về phía lôi kéo tay mình chạy vọt về phía trước chạy tươi đẹp thiếu nữ. Cảm nhận được Lục Thanh Bình ánh mắt. Thiếu nữ ngoái nhìn cười một tiếng, con người thanh tịnh như trong rừng thanh tuyền. Trạng vạng tối nay liền có thể đến Vân Mộng Quan, tòa nào đó trên sườn núi. Lão tông sư hướng hoa dương nhìn về phía nam, cái kia 500 dặm bên ngoài một tòa hùng quan. Vân Mộng Quan là đại đường xuôi nam phạt tùy đệ nhất cứ điểm. Cũng là tương lai đại tùy có hy vọng lên phía Bắc muốn gặp gỡ đệ nhất hùng quan. Thời kỳ Tam Quốc, nơi đây từng là Ngụy Thục chỗ giao giới. Năm đó Thục quốc đại tướng Khương Vọng mang theo 70.000 đại quân mới công phá cửa ải này. Lúc đó đóng giữ cửa ải này cũng là Ngụy quốc danh tướng Trương Liêu. Quả thực là lấy không đến 3.000 binh mã, trọn vẹn giữ vững thành này trên 3 tháng, đủ để thấy hùng quan kiên cố. Nguyên nhân chính là một trận chiến này, để Vân Mộng Quan cùng Ngụy Trương Liêu, đồng thời danh truyền thiên cổ. Cho dù Trương Liêu cuối cùng bại, hắn vẫn là trên phiến đại địa này bất thế danh tướng. Hắn cũng không thể không bại, bởi vì Khương Vọng chỉ là tiên phong đại tướng. Chân chính phụ trách lên phía Bắc phạt Ngụy chính là Thục quốc thừa tướng Gia Cát Nha. Vài trăm dặm bên ngoài, Vân Mộng Quan khí thế bàng bạc, hùng hồn đại khí, cao hơn trăm trượng, giống như một đầu ẩn núp ở trên mặt đất dãy núi Cự Long. Làm cho người ta cảm thấy nặng nề tâm lý, cảm giác áp bách. Thời Tam Quốc danh tướng Trương Liêu lấy 3.000 người dựa vào cửa ải này thủ vững 70.000. Đại quân, đạt trên 3 tháng, lại vẫn là bị thừa tướng Gia Cát lấy kế công phá. Về sau Thục quân nhập cửa ải này, thừa tướng Gia Cát chính là ở đây bố trí đài thất tinh. Mời tiên hạ phàm, ngày đó, có tiên lâm phàm, trên Diêm Phủ đại địa trống rỗng xuất hiện một kiếm, xa xôi 1 triệu dặm, cuồn cuộn mênh mông, chảy xiết hướng bắc, dưới một kiếm. Thành Trường An đất nứt 3.000 dặm, Ngụy Vũ Đế băng dưới một kiếm kia, càng là chém giết như mặt trời ban trưa tàu Ngụy quốc vận, khiến cho trên mặt đất cái kia cán tàu Ngụy đại kỳ ầm vang sụp đổ. Bầu trời một kiếm vẽ lên Tam Quốc kết thúc dấu chấm tròn. Gia Cát mời tiên phạt Ngụy về sau, Bắc phạt đại quân trùng trùng điệp điệp lao tới Trung Nguyên. Nhưng nào có thể đoán được Tam Quốc vẽ lên dấu chấm tròn lại không phải mang ý nghĩa Thục có thể nhất thống. Thừa tướng Gia Cát Nha tuy là thiên cổ binh thánh, nhưng cũng khó có thể mọi chuyện dự liệu ở trong lòng. Là năm rét đậm, Thục thiếu đế bất tài. Tại thừa tướng Gia Cát bắc phạt trong lúc đó, Thục quốc cảnh nội lại tai lên dân hại, đến mức Ngụy thất bại về sau, vốn có thể nhất thống thiên hạ đại cục, tại Thục thiếu đế trong tay rốt cuộc chảy hướng đông đi. Vốn có thể như vậy nhất thống thiên hạ, nhưng không ngờ Thục quốc phân liệt, thừa tướng Gia Cát tâm như tro tàn. Tại Tam Quân nhìn chăm chú, ngửa hỏi đỉnh đầu Thanh Minh, tiếng buồn bã nói, xa xôi trời xanh, vì sao cho ta? Bát tự ngưng nghẹn, bi thương không chịu nổi. Lúc này thể xác tinh thần đều bại, thiên cổ binh thánh, tinh lạc năm trượng nguyên, Ngụy đã suy đồi, Thục lại mất, mắt thấy cái này như tranh vẽ núi sông, chính là thiên hạ của Ngô gia, lại khó liệu. Năm thứ 2 xuân, Ngô đế đang muốn binh phát lên phía Bắc lúc, lại bị Thích Khách Nhiếp Ẩn Nhân ám sát tại Giang Đông. Ngô hị, Thục về sau, Ngô cũng loạn. Liên tiếp phát sinh kỳ diệu chuyển hướng, thiên hạ triệt để phân ly, Tam Quốc chẳng những không thể nghênh đón nhất thống, ngược lại càng thêm loạn cục như sợi đay, đỉnh ba chân, sụp đổ về sau, giang xà hồ giao, nhao nhao mà hiện, trên Diêm Phủ đại địa trọn vẹn ra đời 10 quốc, Nam Ngô, Tùy, Việt, Tây Sở, Hậu Thục, Đường, Tấn, Nam, Mân, Hậu Ngụy, 10 quốc loạn chiến kéo dài 700 năm, sử xưng thời kỳ chiến quốc. Cho đến cách nay 300 năm trước, Đường tại Bắc Cảnh tuyệt cảnh quật khởi, 300 năm qua tuần tự diệt 6 quốc, chiếm thiên hạ 7 thành núi sông, Tùy cứu đồng thời thừa vận mà lên, gần 100 năm diệt 2 nước, cùng Đường Nam Bắc nhìn nhau, thiên hạ hưng vong, hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp, ngàn năm trước Tam Quốc, 700 năm ở giữa chiến quốc, đều là như vậy ầm ầm sóng dậy, cuối cùng mới chỉ thành sử sách mấy hàng tên họ. Năm đó Ngụy Vũ vung roi, Gia Cát mời tinh, như vậy nhân vật phong lưu, cuối cùng cũng bị mưa rơi gió thổi đi. hóa tan thành một nắm cát vàng trên Diêm Phù đại địa. Chỉ có tòa này chứng kiến mấy ngàn năm qua lịch sử tang thương. Ầm ầm sóng dậy Vân Mộng Quan, vẫn bất động như núi, đứng sừng sững ở trên phiến đại địa này. Nơi xa, Lục Thanh Bình cùng tiểu công chúa đứng tại trên sườn núi, cùng mấy người cùng nhìn về phía Vân Mộng Quan phương hướng. Trong lòng của hắn phức tạp, Tam Quốc, mặc dù lịch sử danh tướng cùng nhân vật chỉ đúng hắn kiếp trước lịch sử gần một nửa, có thậm chí chỉ là dòng họ tương tự, nhưng vẫn là cái kia ầm ầm sóng dậy Tam Quốc a. Đây cũng là hắn vì sao nói nơi này cùng địa cầu lịch sử có 5-6 phần giống nhau nguyên nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?